Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là giờ học giáo lý với Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Chúng ta học tới Kinh Trung Bộ, bài kinh số 63, Tiểu Kinh Malunkia. Đây là một bài kinh khá là đặc biệt, tại vì đối với những vị nào mà chưa có nghe về những cái câu hỏi dạng siêu hình học á, thì sẽ thấy đây là một bài kinh hơi lạ đối với mình. Nhưng mà đối với Phật tử mà đã học Phật Pháp, học giáo lý từ nhỏ rồi thì sẽ thấy bài kinh này nó là một bài kinh tiêu biểu để Đức Thế Tôn nêu lên cái quan điểm triết học của mình đối với những cái câu hỏi mà Ngài thấy không cần thiết phải trả lời. Sư cô, trong quá trình mà trả lời vấn đáp Phật Pháp cho Đạo Tràng, tới đây thì là cũng kỳ thứ 100 rồi, là hơn 100 kỳ vấn đáp rồi, gặp rất là nhiều câu hỏi liên quan đến cái dạng đó. Sau khi chết rồi đi về đâu vân vân, rồi A-la-hán là để không sanh không tử, vậy rồi thì năng lượng của A-la-hán trở thành như thế nào, vân vân, những dạng câu hỏi như vậy chưa bao giờ sư cô trả lời. Chúng ta sẽ nghe Đức Thế Tôn khi mà gặp những câu hỏi như vậy thì Ngài trả lời như thế nào. Bài kinh này Đức Thế Tôn cũng giảng tại xá vệ Jetavana, tức là tại tịnh xá kỳ viên, tịnh xá của ông Anathapindika, là của ông cấp cô độc. Thì nếu mà làm một cái thống kê thì chúng ta sẽ thấy rằng phần lớn các bài kinh trong kinh Trung Bộ Đức Thế Tôn giảng tại kỳ viên tịnh xá ha. Sư cô đã nhiều lần nhấn mạnh, rất là nhiều lần nhấn mạnh là Đức Phật có tới 26 mùa an cư ở tại tịnh xá kỳ viên. Đây là cái câu trả lời cho những vị nào mà hay đi bài xích Phật Pháp, hay đi chỉ trích, xỉa xói là ngày xưa Đức Phật có xây chùa đâu, Đức Phật ngồi dưới gốc cây, sao bây giờ mấy ông thầy bà cô cứ quyên tiền xây chùa hoài, cô là bị chửi câu này suốt 5 năm nay. Đó là tại vì quý vị không hề biết được lịch sử Đức Phật và cái đời sống của tăng đoàn. Khi mà Đức Phật chưa được ai cúng dường tinh xá thì Ngài mới ngủ dưới gốc cây. Chứ còn khi mà Ngài được Đức Vua Tần Bà Sa La cúng dường cái tinh xá đầu tiên, đó là Trúc Lâm tịnh xá, thì Đức Phật an cư ngay tại Trúc Lâm, chứ Đức Phật có đi đâu. Đức Phật không phải xây chùa vì đệ tử của Ngài là vua quý tộc thời bấy giờ. Hết 8 trong 16 vị vua của các tiểu bang của đất nước Ấn Độ là đệ tử của Đức Phật, cung kính Đức Phật, tôn kính tăng đoàn, cho nên người ta đã xây tinh xá cho tăng đoàn an cư. Nên Đức Phật không phải tốn công đi quyên góp xây chùa. Còn giờ là không có ai phát tâm dũng mãnh kiểu như vậy, cho nên là giáo hội cũng không tài trợ, các ban ngành, chính phủ, đoàn thể, tổ chức cũng rất là khó. Thì quý thầy, quý sư cô phải tự nỗ lực xây chùa. Cái đó là cái trách nhiệm của cư sĩ tại gia. Chúng ta làm chưa tốt, cho nên tu sĩ phải ráng làm. Thì bắt đầu mình chỉ trích ngược lại là do mình chưa hiểu. Chúng ta thấy là Đức Phật có tới 26 mùa an cư ở tại tinh xá kỳ viên, chứng tỏ là lúc nào cần ngồi lại để mà sinh hoạt cho nó phù hợp là Đức Phật ngồi lại trong tinh xá, chứ không phải lúc nào Ngài cũng ngủ dưới gốc cây. Cho nên cô rất là khuyến khích quý Phật tử lớn tuổi rồi thì khuyến khích con em mình đi học giáo lý từ nhỏ. Các tôn giáo bạn làm điều này rất là tốt, mình không chịu đi học nên là mình rất là không có những cái kiến thức căn bản nhất đối với lịch sử Đức Phật Thích Ca, đó là vị thầy của mình cũng như là đời sống của tăng đoàn nói chung, nên mình rất là dễ gặp những cái câu nói kiểu bài xích, khích bác, chỉ trích nhưng mà nó không có căn cứ. Đó, đây chúng ta thấy 152 bài kinh Trung Bộ thì phần lớn Đức Phật giảng tại tinh xá kỳ viên nha. Đây là một bài kinh Đức Phật cũng giảng tại tinh xá này. Đức Phật phải trụ một nơi thì những người muốn đến vấn đạo với Ngài mới biết nơi mà tìm về. Nhưng chúng ta thấy Đức Phật mà cứ đi lang thang rày đây mai đó, tuy là cái bước chân của Ngài đi tới đâu là hằng hóa độ sanh tới đó, nhưng nó cũng có một cái hạn chế là những người muốn tìm đến đảnh lễ Đức Phật ngày xưa đâu có điện thoại di động đâu mà tìm ra, không có định vị gì trơn. Có rất nhiều người tìm không thấy Đức Phật, đó là sanh cùng thời rồi mà vẫn chưa đủ duyên để được Ngài hóa độ. Người ta nói là Phật tâm vô lượng, Phật lực vô biên, nhưng mà Phật không độ được người vô duyên là chỗ đó đó. Nếu mình không có duyên với Đức Phật, cách nào Phật độ được, dù là Phật tâm vô lượng, Phật lực vô biên. Cho nên đây mới thấy trân trọng những vị mà xả của cái tiền bạc ra để làm tinh xá cho đại chúng có nơi an cư, tức là an ổn mà cư ngụ lại, thì lúc đó mới hoằng pháp độ sanh được rất là nhiều ha. Rất là nhiều bài kinh Đức Phật thuyết tại kỳ viên, cho nên bây giờ những cái trang kinh mình đọc đây, cái tên của Ngài cấp cô đọc thơm trong từng trang kinh đúng không? đời đời người ta nhớ ơn ngài. Chứ nếu ngày xưa ngài xây cái cung điện thiệt bự cho mình nên ngài ở, giờ nó cũng thành cát bụi, không còn để lại gì đâu. Nhưng mà ngài xây cái tinh xá đó, giờ dù là tinh xá đó bị đốt cháy, chỉ còn lại cái nền nhà thôi, nhưng những lời dạy, những lời pháp bảo đó còn lại trong kinh sách đây cho mình đọc. Cái này nó có giá trị lớn. Nên sư cô mà làm chùa đó, có một số đại gia cũng đến tiếp cận mình, nói là con cúng cho cô nguyên cái chùa này nè, không có cần phải đi quyên góp từng người, rồi quyên góp vậy tới khi nào mới xây đủ chùa. Cô thấy không, kể ra những cái vị hòa thượng ni trưởng lớn á, xây được những đạo tràng to, toàn là do đại gia ủng hộ. Đó, liệt kê cho sư cô thấy vậy. Không có cái chùa nào xây mà từ 1.000, 2.000 mà quyên góp được đâu. À, cô tin tôi đi, để tôi cúng cho cô. Trời ơi, sư cô không có phải là coi thường hoặc là không trân trọng những tấm lòng đó, nhưng mà sư cô muốn xây một cái ngôi Tam Bảo của Việt Nam ở tại xứ người bằng từng cái tiền nhỏ nhỏ của rất đông đại chúng ủng hộ về. Tại vì như vậy nó sẽ gieo duyên rộng khắp. Quý vị về đây, một mét vuông đất hay là một cái nền gạch hay là từng cái bao xi măng hay là từng cái tráng nền ngoài kia, từng cái bát đèn, bát điện, từng chút, thậm chí cái ao sen đồ làm vườn thiền sư cô có thể khoán cho nhà thầu họ làm hết đó, nhẹ nhàng biết mấy. Không, cô vẫn cố tình chừa lại những cái hạng mục cho anh chị em lao động mình về mình tự vun đắp nên cái mái già lam của mình. Như vậy là sao quý vị? Cái mái nhà, cái ngôi Tam Bảo nó xây dựng được không chỉ từ những cái 1.000, 2.000, từ những chút tiền ít ỏi của quý vị gửi về, nó gieo duyên được rộng khắp. Thì để mua được miếng đất và xây cái chùa này mà không nhận tiền của bất kỳ đại gia nào, chứng tỏ là phải có hàng ngàn, hàng ngàn, thậm chí bây giờ lên tới số hàng trăm ngàn quý Phật tử tin tưởng và đóng góp cho chùa, thì có phải là cái gieo duyên cô nó được rộng khắp hơn không? Chưa kể là quý vị bà con ở đây có đâu phải nhiều người ta cũng có tiền có bạc đâu, có người ta cũng thất nghiệp, có người ta cũng gia đình khó khăn, nhưng mà ta về đây ta nấu bữa cơm, ta lao cái chùa, ta làm được cái hàng rào, ta trồng được cái cây, người ta có cái niềm vui trong cái việc mà đóng góp cho cái ngôi Tam Bảo này, về chùa thấy như về nhà. Cho nên đặc biệt chùa mình từ hồi thành lập đến giờ là không có khóa cửa luôn, cái chánh điện là mở 24 trên 24. Tại đây là của chung chứ không phải của ai hết trơn. À, cho nên ai về chùa đây cũng cảm giác là về nhà, chùa này là chùa chung. Đó, chứ bây giờ mà mình nhận tiền của một đại gia nào thì chắc chắn là sao ạ? Nó có cái sự phân biệt liền. À, chùa này của cô đó, chùa này của anh kia, chú này cúng cái này, chú kia cúng cái kia, là bắt đầu sao ạ? Tự ti, rồi so đo, rồi thị phi, rồi nhiều chuyện lắm, nhiều khi còn sắp đặt trụ trì. Cho nên giờ quý thầy hay có câu nói vui vui là sao? À, ban ban ban hộ tự không phải, mà là ban ban trị sư hả? Không phải ban trị sự mà ban trị sư, tức là cái ban mà lập ra rồi để điều chỉnh quý thầy quý sư cô, sắp đặt quý thầy quý cô phải hoằng pháp theo sự mong muốn của mình. Ở đây cô cũng gặp chứ, có nhiều chị em cũng có tài chính lớn rồi, cũng có chắc vô là mình biết này biết kia, là bắt đầu thỉnh thầy cô nào qua đây á, là bắt buộc là phải tụng bài kinh nào mình muốn nghe, phải sinh hoạt đạo tràng theo ý của mình nha, phải mời người này lên nói chuyện, mời người kia lên nói chuyện, không vừa lòng ai là cắt visa đuổi về. Ôi nhiều chuyện như vậy lắm quý vị. Cho nên mỗi lần mà đọc cái bài kinh mà Đức Phật giảng như vậy, có cái nơi an ổn cho tăng chúng tìm về, có cái nơi an ổn cho cư sĩ khắp nơi về tu, cô rất là tri ân. Ngài cấp cô đọc tri ân từng chút chư tổ chư thầy và tín thí đàn na từ muôn đời, từ mấy ngàn năm trước cho tới bây giờ. Nên lúc mà làm chùa cô cũng có cái nguyện đó đó, à, người ít tiền cũng như người nhiều tiền, người mà có sức khỏe cũng như người không có sức khỏe, về đây đều đồng chung một cái biện pháp, chung một cái tình lam, không có so đo, không có tính toán gì hết. Cái chùa có thể nó không đẹp, nó không hoành tráng giống cái chùa của quý ngài lớn thiệt, đâu có sao, che mưa che nắng là được, học pháp tu tập đàng hoàng là được, chứ xây cái chùa cho thiệt là bự rồi trong chùa không có an ổn, sư cô cũng không an ổn, mà lấy cái gì chia sẻ cho quần chúng. Cho nên nói để quý vị hiểu rằng mình phải biết thương, à, thiền môn hưng thịnh là do đại chúng phát tâm, nên là mỗi một cái sự cúng dường, sự có mặt của quý vị trong cái ngôi già lam nó rất là quan trọng, cúng dường sự có mặt của mình trong mỗi thời pháp thoại nó rất là quan trọng. Thậm chí quý vị ở xa có thể cúng dường sự có mặt của mình được không? Được, bằng cách là lên YouTube nghe lại, đúng không? Đó, chúng ta thấy có những bài nhạc ha, có những cái game show đồ, thiệt ra nó không có cái giá trị đạo đức tâm linh là mấy, nhưng mà cái lượt view nó khủng khiếp vô cùng. Còn những cái bài mà giảng pháp thuyết kinh đồ không có mấy người nghe, cho mình cúng dường cái sự có mặt của mình bằng cách click vào đó nghe, chăm chú nghe, tinh tấn nghe và tích cực hành theo. Đó là sự cúng dường tối thượng. Nó còn quý vị mà gần gũi đây thì tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực, thậm chí quý vị ở xa có thể hướng tâm cầu nguyện. Tất cả đều là cánh tay nối dài của Phật Pháp, cho Phật Pháp hưng thịnh. Sư cô sẽ không thể ngồi đây nếu không có quý vị ngồi nghe, đúng không? Cho nên cô nói mỗi lần mà lên mà giảng pháp thuyết kinh của cực kỳ trân trọng và biết ơn Tam Bảo, biết ơn chư vị. Thì chư vị dù ở xa chưa từng gặp sư cô nhưng mà có quý vị ngồi nghe, có quý vị đồng cảm và trân trọng lời Phật dạy, trân trọng những người thay Phật truyền Pháp thì mới có quý thầy quý sư cô ngồi đây để nói Pháp. Cho nên chúng ta là nhân, là duyên, là quả lẫn nhau ha. Hôm nay bài kinh này rất là vui. Có một cái vị này, vị thầy tỳ kheo này tên là Malunkya. Ông này là suy nghĩ là từ hồi đi tu với Đức Phật giờ có những cái rất là thắc mắc mà chưa từng thấy Đức Thế Tôn giảng. Cho nên hôm nay ông quyết định là ông ngồi thiền xong, cái điều đó nó cứ băn khoăn hoài, và ông quyết định là ông xả thiền và ông đi đến ông thưa Đức Thế Tôn. Ông thưa Đức Thế Tôn những cái điều mà ông thắc mắc bữa giờ, từ trước khi đi tu đến giờ đó, mà ông nghĩ trong lòng gì nè ngang, là phải đến hỏi Đức Thế Tôn. Mà nếu như Đức Thế Tôn không trả lời ha, bữa nay mà Đức Thế Tôn không trả lời là quyết định trả y áo đi về luôn, hoàn tục luôn. Ghê không quý vị? Ông nghĩ sao ông làm vậy luôn đó. Ông đến, ông mới thưa Đức Thế Tôn như này: Tôn giả Malunkya vào buổi chiều từ thiền định đứng dậy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả bạch Thế Tôn: Ở đây bạch Thế Tôn, trong khi đọc trú tịnh cư, con khởi lên ý nghĩ như sau. Có một số vấn đề này, Thế Tôn không trả lời, bỏ một bên, loại bỏ ra. Thế giới là thường còn, thế giới là vô thường. Ôi, cái này là ông trả hỏi, sư cô chỉ đọc một lần thôi nha. Còn mấy lần sau thì mình lượt qua nha. Thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên. Sinh mạng này và thân này là một, sinh mạng này và thân này là khác. Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết. Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Nếu Thế Tôn sao ạ? Nếu Thế Tôn không trả lời cho con những vấn đề ấy, con không được hài lòng, không được thỏa mãn. Đó, vậy thì sao? Ông đã quyết định đi đến và hỏi những câu này: Thế Tôn hãy trả lời cho con. Nếu Thế Tôn không biết thì Thế Tôn hãy trả lời là không biết. Nếu Thế Tôn không thấy, hãy thẳng thắn trả lời ta không biết, không thấy. Dám nói với Đức Phật vậy, bữa giờ sao Phật không kể mấy chuyện này mà Phật loại bỏ ra vậy? Bây giờ Phật biết thì Phật nói, Phật thấy thì Phật nói, còn không biết không thấy cũng phải nói, không biết không thấy không thôi, còn đi không tu với Phật nữa. Ghê không quý vị? Nghe Đức Thế Tôn trả lời này quý vị: Này Malunkya, ta nào có nói với ông. Này Malunkya, hãy đến và sống phạm hạnh theo ta sẽ trả lời những câu hỏi, 10 câu hồi nãy đó nghe, không cần lặp lại. Tức là Đức Thế Tôn nói làm sao? Ta có hứa với ông là nếu ông đi tu và thực hiện phạm hạnh theo ta sẽ trả lời những câu hỏi đó cho ông không? Thì thưa không, bạch Thế Tôn, rõ ràng lúc đi tu đâu có đặt điều kiện với Đức Phật. Lúc đi tu không hề đặt điều kiện, mà Đức Thế Tôn cũng chưa từng hứa. Xong giờ muốn nghỉ tu, đến đặt điều kiện, giờ mà Ngài không trả lời là con nghỉ tu, con đi về. Như vậy, này Malunkya, ta không nói với ông. Hãy đến và sống phạm hạnh theo ta trả lời cho ông 10 cái câu hỏi như trên ha. Sự tình là như vậy. Thời kẻ ngu kia, ông là ai? Và ông phủ nhận cái gì? Đối với những người mà rất là vô minh, Đức Phật không ngại ngùng, mắng rất thẳng như quý vị: Này kẻ ngu kia, ông là ai và ông phủ nhận cái gì? Ở đây chúng ta thấy tại sao Đức Thế Tôn quở trách thầy tỳ kheo này. Cái điều sai lầm nhất của thầy tỳ kheo này không phải là đặt những cái câu hỏi siêu hình học cho Đức Thế Tôn, mà Đức Thế Tôn quở thầy tỳ kheo ở chỗ rằng từ cái câu hỏi của ông đã sai, chút nữa sư cô sẽ phân tích 10 cái câu hỏi này tại sao cái đặt vấn đề nó đã sai. Mà nó sai trong cái việc mà đặt điều kiện với Đức Thế Tôn. Lấy cái đời sống phạm hạnh tu hành của mình để đặt điều kiện cho những cái câu hỏi mà vô căn cứ, không có giá trị giải thoát và giác ngộ như vậy. Chúng ta ví dụ như vậy, có người đến xin làm công quả ở trong chùa. Xong rồi làm công quả được 2 ngày, đến đặt điều kiện với sư cô là sư cô phải giảng cho con bài kinh này, sư cô phải trả lời cho con cái này, không ấy sư cô phải làm cho con cái này, còn không làm ấy là con bỏ con đi về nha, con không có ở đây công quả nữa. Nó giống vậy đó, ai mướn đến công quả. Mà cái căn bản là quý vị không hiểu được rằng cái việc làm công quả đó lợi ích cho ai, đúng không? Lợi ích cho chính mình. hoặc quý vị đến đây sư cô mở khóa tu ra mời quý vị đến tu. Cái quý vị nói là con chỉ đến tu khi mà cô phải làm cái này cho con nè, cô phải ngồi đó chụp hình cho con nè, cô phải nấu cái món ăn này cho con nè, con mới đến tu, kiểu vậy đó. Còn không là con không đi tu à, con nghỉ nha. Hồi đó có một số trường hợp như vậy. Chùa mình thì nó không thuận tiện phương tiện giao thông công cộng, phải là người biết tiếng Hàn thì mới dễ bắt xe buýt với lại xe điện ngầm vô. Còn người nào không biết á, thì từ cái ga tàu vô thì cũng hơi lọng cọng. Thế là chùa có phát tâm á, là đưa xe đi rước, mà lúc đầu chùa làm gì có người rước, làm gì có phụng sự viên, làm gì có xe, là cô phải đích thân đi ra đón. À, được cô đón miết rồi quen sau là nếu như không có người ra đón là nghỉ đi tù chùa. À, nó trở thành một cái đặt điều kiện ngược lại, trong khi quên mất cái căn bản là mình đi chùa để làm cái gì, mình đi chùa để cho ai, đâu phải đi chùa để chùa này đông vui đâu. À, quý vị đến đây chùa tốn ga, tốn điện, tốn nước, tốn công, tốn sức nấu cơm nấu nước, rồi phải hướng dẫn quý vị tu tập rất là vất vả, nhưng mà mình lại đặt điều kiện ngược lại là muốn mình đi tu thì phải ra đón, gì kiểu vậy đó. À, chúng tôi mướn vậy đó, hoặc là muốn mình đi tu thì phải thế này thế chai thế lọ thế kia vân vân, phải cho con làm này, phải cho con làm chỗ kia, phải vô con phải ban này mới được, phải con phải là chụp hình quay phim mới được, bắt con làm chuyện khác là không được, cho người khác quay phim chụp hình là không được, là con giận con bỏ đi, vân vân. Nó đã đặt điều kiện ngược lại đó, giống vậy nè. Cái sai lầm nhất là đem cái đời sống phạm hạnh của mình ra mà trả giá với Đức Thế Tôn, trong khi đó mình tu tập theo lời dạy của Đức Thế Tôn, ai được lợi lạc, quả báo giải thoát ai có, mà mình đem như vậy. Cho nên Đức Thế Tôn quở ngay cái chỗ này, này cái kẻ ngu kia. Cho nên chúng ta thấy rằng không phải hỏi cái gì cũng phải trả lời. Sư cô đã khuyến khích quý vị ít nhất là 10 lần nghe lại cái pháp thoại mà chánh ngữ cô đã giảng, trích từ một cái bài kinh trưng bộ ra. Đức Thế Tôn có 6 trường hợp dạy chúng ta khi nào nên nói và khi nào không nên nói. Ngài có một cái ví dụ rất cụ thể, đó là những cái gì mà Ngài biết, cô đã nói rồi, Phật lực vô biên, Phật trí là vô ngại, Phật tâm là vô lượng. Nhưng những cái gì mà Đức Phật biết, một Phật chánh đẳng chánh giác biết, nó nhiều như lá cây trong rừng. Nhưng mà Đức Thế Tôn cho một cái ví dụ là những gì ta dạy cho các ông nó chỉ như cái nắm lá trong tay ta. Quý vị nghĩ cái bàn tay của Đức Phật nắm được bao nhiêu chiếc lá trong so với những chiếc lá trong nguyên một khu rừng, thì cái vô biên vô tận không? Vô cùng không? Ngài không phải là không biết, nhưng mà cái biết của Ngài nó không có cần phải nói, tại vì những cái điều nói đó nó không đưa đến cái giá trị giải thoát giác ngộ hoặc là thực hành. Cho nên Đức Thế Tôn từ khi Ngài chứng đắc giác ngộ, Ngài đã cho một cái ví dụ rất cụ thể. Cái gì mà ta nói cho các ông nó như cái nắm lá trong rừng, nó trong tay của ta, so với những gì ta biết đó là những nắm lá trong rừng thôi. Ngài không có khoa ngôn. Cho nên trong bài kinh chánh ngữ sư cô đã giảng rất kỹ rồi quý vị, tu cái miệng là tu hết nửa đời người. Có 6 trường hợp nên nói và không nên nói, phải học thuộc lòng cái bài kinh này. Thậm chí cái việc đó là sự thật, đó là mình nói đúng sự thật, nhưng cái sự thật đó không lợi mình lợi người, không đem lại giá trị giác ngộ giải thoát, Như Lai không nói. Hoặc là thậm chí cái điều đó là sự thật, nhưng mà cái sự thật đó, cái điều đó không phải là sự thật, nhưng nói để cho vừa lòng cái đối phương thôi, tức là nói cho người ta vui á, nói cho người ta đẹp lòng á, mình ta gọi là thảo mai đãi bôi lips xó bí sự đó. Thế Tôn cũng nói, không cần phải nói. Vậy cho nên rất nhiều trường hợp Đức Phật không nói, Đức Phật chỉ nói trong 2 trường hợp thôi, tức là mà nói phải lựa lời, lựa thời, lựa cơ duyên nữa. Chúng ta phải nhớ kỹ cái hình ảnh một bậc chánh đẳng chánh giác biết ngay trong hội chúng ngày hôm đó sẽ có người nghe bài pháp này và chứng thánh, nhưng mà biết cái ông đó đang đói bụng, Đức Thế Tôn biểu là chờ cái ông đó ăn cho no rồi Ngài mới thuyết pháp. Thương vậy chứ quý vị, quán tới cái căn cơ đó, biết là sẽ nói pháp xong là chứng thánh, nhưng biết người ta đói bụng cho người ta ăn cơm rồi mới nói pháp. Mà thiệt thương vô cùng, cả cuộc đời của Đức Phật càng học là càng thương. Cô nói có một cái đề tài mà cô nói từ năm này qua năm khác, cô chưa bao giờ hết hứng khởi và hết cái cảm xúc đó, là lịch sử của Đức Phật Thích Ca. Từng cái thân giáo, cái khẩu giáo, cái im, cái nói nín, động tĩnh, cái ứng xử của Ngài mình học suốt cả cuộc đời. Nên sư cô nói là bất kể một cái vị nào mà vô chùa đều cô hỏi là ăn cơm chưa trơn hết á, sợ người ta đi đường xa đói, cho dù có một gói mì gói đi chăng nữa, nó cũng lót lòng. Rồi lúc đó mình nói gì nó dễ nghe, chứ đói hoa mắt chóng mặt rồi công quả cũng được, nghe pháp nó cũng chữ mất chữ còn, nghe này rớt bên kia còn nghe lộn nghe ngược nữa, rồi còn hậu quả nó còn tiêu cực hơn nữa, đúng không? Thì mình thấy rất là hay cái chỗ này, không phải hỏi cái gì cũng nói. Mà mình thì mình hay nói, mình hay thích nói mà mình không có chịu lắng nghe, không có cái nhẫn lực để nghe, không có cái kỹ năng nghe, không nghe với lòng, không phân tích phán xét, cứ nói thôi. Cho nên vị nào mà đi chùa mà càng nói nhiều là càng chưa được, càng ít nói càng tốt, càng ít nói càng tốt, thiệt sự luôn. chữ ít nói mới nghe được nhiều, mới quan sát kỹ hơn, mới điềm đạm hơn. Ở đây cô quan sát cho cả ngàn ngàn Phật tử về với mình trong suốt 5 năm qua. Em nào mà bồ gọi là gì ta, bột chộp á, lăng xăng, lụp chà lụp chụp, thô tháo, nói rần rần rỗn rãng, nghe có vẻ vui vậy đó, chào hỏi có vẻ xôm tụ vậy đó, chứ thiệt ra không bền, không có nội tâm sâu sắc. Còn mà nhìn thấy cái người nào mà điềm đạm, thấy cái người mới đến nhưng mà rất là dị quan sát kỹ, nở một nụ cười, chắp cái tay chào, nở một nụ cười, một ánh mắt hiền hòa, một ánh mắt và một nụ cười đó cho thấy sao ạ? Em sẵn sàng ở đây để lắng nghe quý vị, để phục vụ cho quý vị, để hỗ trợ quý vị tu. Không cần phải nói rộn ràng. Nhưng mà sao? Có cái nhìn lắng nghe, cho nên thấy là anh này đi từ xa lại, hay có vẻ là hơi mệt ha, hơi buồn ngủ ha, hay mình cho ảnh ly cà phê nè, hay là mình cho anh cái bánh nè, hay là mình làm dĩa trái cây mời. Đó, chỉ cần cái hành động thôi nó hơn ngàn lời nói. Còn mà rần rần nó líu lo vậy, nghe có vẻ xơm tụ và hiếu khách nhưng mà nó không ổn. Nên là nhà nho cũng hay lắm, có một cái câu mà cô rất là thích đó: quân tử đối đãi với nhau lạc như nước ốc. Thường mấy Phật tử đến với sư cô là 90% là rất là nồng nhiệt, mang hết một cái trái tim nồng nhiệt, gặp cô giống như là thấy một cái người bằng xương bằng thịt mà từ tích tóc bước ra vậy đó. Cho nên là rần rần, trời ơi, con coi cô nhiều lắm đó. Cái câu này là gần như 99,9% em nghe, con coi cô nhiều lắm trên tích tóc này, con xuống con mừng quá rồi, hỏi em có cần cô giúp gì không, không ấy là em có tư vấn gì, em có hỏi Phật pháp gì không, em có nhu cầu tư vấn tâm linh hay là nhờ cô giúp gì không, không em có gì hết, em muốn gặp cô, em nắm tay cô được không, em chụp tấm hình được không. Đó, rất quất rồi đó. Không, nhưng có những người rất là điềm đạm, chắp tay chào một cái thôi và im lặng ngồi lắng nghe hết thời pháp thoại của mình, sau đó đến đảnh lễ xin thưa hỏi Phật pháp, dễ thương vô cùng đó. Cái gì mà quân tử đối với nhau nó lạc như nước ốc, tuy nó lạc như nước ốc vậy đó chứ nó bình bình đạm đạm, nó đi rất là xa. Cô không bao giờ mà rần rần nồng nhiệt đón tiếp cái lại đây cô cho ăn này, ôi trời ơi mừng quá, tới chùa cô là đúng rồi đó nghe không, cô không ít vậy lắm. Ở lại đây cô chụp hình cho nha, không có bao giờ. Thậm chí em nào mà mới mà đến mà cô thấy mà lớ ngớ lơ sơ rớ quá là cô còn chướng tai gai mắt, cô sợ là cô la nó rồi nó thoái tâm bồ đề nó đi, cô còn dặn nữa em đừng có tới gần cô nghe. Hoặc là đứa nào mà nó nói nhiều quá, nó rỗn rãng quá là thấy rồi rồi rồi, sắp rồi đó, sắp tới rồi đó, là cô phải dặn rồi né né cô ra chút xíu, để cho nó thấm tương giao dần dần rồi hãy tiếp cận gần cô ít ít gần gũi liền ngay giai đoạn đầu lắm. Cái gì cũng để ý, cái gì nó đậm nó sâu, lửa rơm nó mau bén nó mau tàn. Đến với cô vì những cái hào nhoáng ở bên ngoài, vì những cái hào quang ở trên mạng này nọ thì cũng ra đi vì cái đó thôi. Còn mà vì pháp mà đến thì cô có sao kệ cô chứ, liên quan gì, cô xấu cô tốt gì kệ cô chứ, đây em đến vì pháp thì nó bền vững vô cùng. Không có cô hiếu thì nhà có cô đạo cô lý có cô trí, mà không có cô đạo cô lý cô trí có ông Phật ngồi đó, có quyển kinh ngồi đó, ai cũng là thầy mình, có thầy bạn mình. Chứ mà đến là chỉ vì em đặng chụp hình với em thì cũng ra đi nếu như không được chụp hình với em thôi đó. Cho quý vị nghe những cái này để thấy, đến tu với Đức Thế Tôn không phải vì chánh pháp, đến tu với Đức Thế Tôn vì thỏa mãn cái lòng hiếu kỳ của mình về những câu hỏi siêu hình học này, kỳ vọng là một bậc chánh đẳng chánh giác sẽ đưa ra cái quan điểm như thế nào về những cái vấn đề này, để chi, lấy đó để tranh cãi, để so sánh. Cái đây là những cái vấn đề ông đặt ra, là những cái vấn đề rất lớn của triết học phương Đông và triết học phương Tây, muốn thỏa mãn cái biết của mình để chi, để đem tranh cãi, để so đo, để đánh giá, trong khi những cái vấn đề này nó không đưa đến giác ngộ và giải thoát. Cô phân tích lại 10 cái câu hỏi này quý vị, để quý vị thấy là tại sao Đức Phật không trả lời nhé. Câu hỏi đầu tiên ông hỏi là: thế giới là thường còn hay không thường còn? Đây là cái câu hỏi về cái sự thật của yếu tố thời gian và vũ trụ. Thế giới là hữu biên hay vô biên là hỏi về cái sự thật của yếu tố không gian vũ trụ. Hỏi về không gian và thời gian của vũ trụ. Nó liên quan gì đến cái đời sống tu tập của mình? Giống như tới chùa hỏi cô mua miếng đất này nhiêu tiền. Trời quên, nó rớt quất luôn quý vị. 10 người đến đây lâu lâu cũng rớt trúng một người. Đất lên giá để cô, đất này nhiêu tiền hả cô? Hỏi câu rất rất quất luôn. Trời ơi, không hỏi cô là cô đạo tràng mình tu tập thứ mấy, cô chương trình tu của đạo tràng mình cái nào chắc cô còn vui. Vô hỏi cô mua miếng đất này nhiêu tiền, kiểu này nè, cái không gian của vũ trụ, cái thời gian của vũ trụ, hỏi để làm gì? Mình biết mình sống được tới 100 năm không? Mình hỏi tới cái vô cùng của không gian, cái mênh mông của vũ trụ này. Câu hỏi là sinh mạng cơ thể là một, sinh mạng và cơ thể này là một hay là khác? Đây là hỏi về cái sự hiện hữu của con người. Trong khi Đức Phật nói có cái gì hiện hữu thật sự không? Tất cả các pháp là do duyên. Cái thân thể đây, vật lý đây nó cũng do nhiều cái tố chất mà nó hợp thành, cái sắc pháp nó hợp thành. Rồi cái yếu tố nào để quy định mình, cái nghiệp thức bao nhiêu đây, cái tư duy bao nhiêu đây, cái chiều cao bao nhiêu đây, cái sắc da bao nhiêu đây, cái trình độ bao nhiêu đây, cái phước báo bao nhiêu đây, đó là cái gì? À, cái nghiệp, cái a lại gia thức, nó đi chuyển kiếp luân hồi, nó lôi mình theo vô đây. Mình hỏi cái này nó cũng không có phải là cái vấn đề của mình tu. Hoặc là câu hỏi Như Lai có tồn tại hay không tồn tại sau khi chết, là câu hỏi về cái chân lý tối hậu, về niết bàn, về chân như. Mà cái chỗ này Đức Phật nói sao? Uống nước nóng lạnh tự biết nè. Sao mà mình diễn tả được, đúng không? Mình chưa có tu tới cái cảnh giới đó. Mình hỏi là Như Lai có tồn tại hay không tồn tại sau khi chết. Đây là những cái vấn đề mà nó rất là thuộc về cái triết học phương Tây nói riêng, hay là nói triết học nói chung. Tại vì những cái vấn đề này nó sai ở cái nền tảng căn bản, mà quý vị mà hiểu sâu một chút sẽ thấy rằng nó thuộc về các cái vấn đề gọi là nhị nguyên tính, dualism. Vị nào mà học triết học sẽ học cái nhị nguyên tính này. Giờ mà cô giảng cái lớp này mà cô nói cái này là cô mất khách nè. Tại vì mà mình không phải là chuyên về cái nghiên cứu này đó. Mình nói á, là chẳng những quý vị đã không hiểu thêm, mà những người đang theo học với sư cô từ lớp mầm non là nghỉ học chỗ khác liền. Nói một cách đơn giản, đây, những cái câu hỏi này nó là sản phẩm của cái tư duy ngã tính. Và chắc cái ngã này, cái tư duy chỉ có thể vận hành trên các cái ý niệm là hữu ngã. Tức là phải cho có một cái ngã thường hằng này, cho có một cái vũ trụ thường hằng này. Nó đi từ cái tư duy hữu ngã và cái tư duy ngã tính. Cho nên cho thế giới nó thường còn hay là vô không còn. Khi mà còn cái tư duy mà nó hữu ngã, cái tư duy ngã tính này, thì vẫn còn trong cái sự đối đãi và nó hoàn toàn rất xa rời với lại cái nền tảng giáo lý mà Đức Phật giảng dạy cho mình thực tập. Đó là lý do tại sao cái phần mà đặt vấn đề của ngài, của tôn giả Malunkia này đã sai từ đầu rồi. Đó, cho nên Đức Thế Tôn quở rất là thẳng thắn ở chỗ này. Cái gì để quy định nên những cái câu hỏi này? Nó xuất phát điểm từ cái tư duy như nào, từ cái nền tảng triết học như này? Tại vì thực tại Đức Phật thành tựu cái gì mà thành Phật? Đức Phật nhận ra cái gì mà thành Phật? Đức Phật nhận ra lý duyên khởi mà thành Phật. Ngồi dưới cây bồ đề, ngài nhận ra là vạn pháp do duyên sinh, cho nên vạn pháp nó sẽ do duyên diệt. Các pháp do duyên sinh khởi, cho nên các pháp đều do duyên mà tan rã. Khi Đức Phật nhận ra được cái lý duyên khởi này, ngài bừng ngộ và chứng thành bậc chánh đẳng chánh giác. Vậy thì cái nền tảng căn bản của Phật giáo là cho các pháp nó hình thành do duyên, chứ không phải là do từ cái hữu ngã, cái ngã tính này mà có. Đây là cái điểm rất khác biệt mà vị nào học triết học sẽ được phân tích rất kỹ cái này. Cho nên trong nhà Phật sẽ không có nói về một cái tự ngã thường hằng, thậm chí cái tự ngã còn không có thì đừng nói tới cái tự ngã thường hằng. Cho nên tất cả những cái câu hỏi mà xuất phát từ cái tự ngã là nó rơi vào cái gì ạ? Nhà Phật gọi là hí luận và trống rỗng. Quý vị nhớ cái thuật ngữ này. Những câu hỏi bắt đầu bằng tự ngã là những câu hỏi hí luận và trống rỗng. Hỏi về sự thật hiện hữu của các pháp như là hiện hữu của con người trong giấc mơ vậy đó. Mình hỏi về sự hiện hữu của các pháp thường hằng bất biến này, giống như mình hỏi là cái con người đó đêm qua mình nằm mơ thấy cái người đó dậy dậy dậy dậy đó, vậy là người đó có không, hay là người đó làm sao, người đó thương em thiệt hả, vân vân. Mình hỏi về một cái con người trong giấc mơ, quý vị hiểu không? Cho nên là hoặc là hỏi về ví dụ ngày có 24 giờ, vậy thì cái giờ thứ 25 của ngày là sao, hoặc hỏi về cái lông rùa hay cái sừng thỏ. Đúng rồi, vị nào đọc kinh sẽ thấy cái ví dụ của Đức Phật, lông rùa hay sừng thỏ. Con rùa có lông không? Không. Nhưng mình sẽ hỏi về lông con rùa. Con thỏ có sừng không? Không. Mình sẽ hỏi về cái sừng của con thỏ. Đó, những cái câu hỏi của tỳ kheo này nó giống những cái câu hỏi như vậy. Cho nên nếu đã xuất phát từ cái câu hỏi mà nó tách rời thực tại thì câu trả lời kiểu gì nó cũng càng đi xa thôi. Đã xuất phát điểm sai rồi càng đi càng lộn, đúng không? Nếu mình biết mình đi sai, mình quay lại thì quay đầu còn là bờ. Mà cô nói cái câu quay đầu là bờ nó cũng mang tính ước lượng nữa. Mình quay đầu là bờ trừ khi mình mới nhúng cái chân xuống nước một bước mình quay lại mới thấy bờ, chứ lỡ mình bơi một khúc rồi mình quay đầu có thấy bờ không? Thấy nhưng mà bơi vô nó rất là lâu. Cho nên nhiều người cứ nghĩ là không sao đâu, mình làm ác cỡ nào cũng được hết rồi, gần chết rồi đi mời người ta về mà niệm Phật vãng sanh hộ niệm cho mình á, 10 niệm nhất tâm bất loạn còn lâu. Bình thường một niệm còn không nhất tâm được, tới lúc mà tứ đại tan rã mà nhờ ai hộ niệm, là niệm giùm cho mình mà chờ được nhất tâm bất loạn không có. Giống như mình nói quay đầu là bờ, là mình khuyến khích những người nào mà đã sai biết nhận lỗi quay về thôi, chứ không có bao giờ quay lại cũng là bờ đâu nha. Cái người mới bước xuống một bước nó khác với cái người đã bơi đi một khúc, hoặc là cái người đã đi xa xa lắm rồi, đi 10 năm rồi, bây giờ quay lại có phải là bờ không? Bờ khổ đau chứ, hoặc là đi từ bờ Thái Bình Dương qua bờ Đại Tây Dương chứ, cái bờ nó khác rồi. Thành ra cho nên những cái câu hỏi đã như vậy thì càng trả lời nó càng xa. Vậy Đức Thế Tôn có trả lời không? Đối với những câu hỏi mà tách rời thực tại và xuất phát điểm đã sai trái như vậy rồi, Thế Tôn thường im lặng. Cho nên 10 cái câu hỏi siêu hình này vĩnh viễn Đức Thế Tôn sẽ không bao giờ trả lời. Chỗ này Đức Thế Tôn mới gọi là sai đây. Ngài cho một cái ví dụ quý vị. Này Malunkia, nếu có ai nói như sau, ta sẽ sống phạm hạnh theo Thế Tôn, khi nào Thế Tôn trả lời cho ta, thế giới là thường còn hay thế giới vô thường đó, 10 câu vậy nữa đó. Thời này Malunkia, người ấy sẽ chết và vẫn không được Như Lai trả lời. Ghê không quý vị? Đức Thế Tôn không bao giờ dùng lời ác ngữ, nhưng Ngài dùng rất là chân thật ngữ. Này, nếu vẫn ôm cái 10 câu hỏi đó mà tính đi hỏi ta đó ha, thì người đó sẽ chết trước khi được ta trả lời, tại ta không bao giờ trả lời. Đó, tới chết ta cũng không trả lời nhé. Này Malunkia, ví như một người bị mũi tên bắn, mũi tên được tẩm thuốc độc rất dày, bạn bè và bà con huyết thống của người ấy mời một vị y sĩ khoa mổ xẻ đến săn sóc, nhưng người ấy lại nói, tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đã bắn tôi thuộc dòng dõi hoàng tộc hay bà la môn hay buôn bán hay người làm công. Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đã bắn tôi tên là gì, tộc tánh là gì. Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đã bắn tôi là cao hay thấp, là người bậc trung hay bậc hạ. Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đắn tôi là da đen, da sẫm hay là da vàng. Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người bắn tôi thuộc làng nào, thị trấn nào, thành phố nào. Tới đây quý vị bắt đầu nói sao? Ê, cái ngược đột hùng kia đúng không? Mình đang bị một mũi tên độc rất dày gắm vô. Cái chuyện cần thiết là gì? Nhổ cái mũi tên đó ra, nhưng không cho nhổ nha. Phải nói cái người bắn đó thuộc cái tộc nào, da màu, da đen, làng xã ở đâu. Thậm chí là sao? Nếu mà tôi chưa biết cái cung này á, là thuộc cái loại cung thông thường hay là cung nỏ, chưa biết nó làm bằng cây leo, dây lâu hay thứ gân hay một cái dây gai hay cái cây có nhựa, tôi không biết được á, là nó thuộc cái cây lâu này hay thuộc cái cây lâu khác. Rồi tôi không biết cái mũi tên đó, nó có cái lông chim đó. Cái lông đó nó làm từ lông con kên hay con cọ hay con ó hay con công hay con két, là không cho nhổ nha. Đó, khùng không quý vị? Cho nên sao nó sẽ chết trước khi nó được nhổ cái mũi tên này ra. Giống vậy, nếu như ôm trong cái bụng 10 cái câu hỏi siêu hình đó, chờ Như Lai trả lời, sẽ chết trước khi được trả lời. Tại Ngài không bao giờ trả lời. Nhưng quý vị thấy thương không? Thấy thương Đức Phật không? Vô minh tới độ mà Ngài phải dùng tới cái ví dụ này luôn. Hoặc thậm chí nha quý vị, tôi phải nói Đức Phật là bậc thầy của ngôn ngữ hình tượng và ví dụ minh họa. Hồi đó cô học văn mà miêu tả là ngu nhất, cho nên mỗi lần đọc mấy cái hình tượng này, ngưỡng mộ Đức Phật cũng khiếp luôn. Tôi sẽ sao? Tôi sẽ không có rút mũi tên này ra khi nào mà tôi chưa biết cái tên tôi bị bắn đó, đó được cuốn bởi cái loại gân nào, gân bò hay gân trâu hay gân nai hay là gân lừa nữa nha. Rồi cái tên đó thuộc loại tên nhọn hay là tên móc hay là tên đầu sào hay là tên cái lục loại răng bò vân vân. Đó. Bây giờ mà cứ hỏi thế giới là thường còn hay vô thường, Như Lai mà chết là còn hay hết nè, sanh mạng hay cơ thể là một hay là hai nè, đó thế giới là hữu biên hay vô biên, Như Lai là có tồn tại hay không không tồn tại, không không tồn tại cũng không tồn tại, rồi chết rồi đó, xong rồi. Trời ơi, nghe cái ví dụ này mà nó sướng trong người luôn đó quý vị. Chứ nhiều khi mình cứ tưởng là mình rất trí tuệ, mình hỏi xoáy cho người ta đáp xoay, không có trí tuệ, cái đặt vấn đề đã sai rồi thì người có trí sao? Ta không thèm cãi, ta cũng không thèm nói. Quý vị có nhớ cái câu chuyện mà sư cô vẫn hay kể cho mình tỉnh ngủ không? Đó là câu chuyện gì? Có hai người học trò, một người nói là 5 cộng 5 bằng 10, người kia cãi lại không có, 5 cộng 5 bằng 11 lận, mà này cãi tới cùng là 5 cộng 5 bằng 10, nghe ông thầy ông quất lấy cái thằng nhỏ 5 cộng 5 bằng 10 ra ông quất cho 3 cây. Ủa con nói đúng mà sao thầy cứ quýnh con vậy, quýnh cái thằng sai chứ. Thầy nói tao quýnh cái tội là mày đúng mà mày đi cãi chứ cái thằng ngu lập cái gì. Tức là nếu mình đã biết chắc cái lập trường của mình nó đúng đắn rồi, có mất sức đi cãi không? Đời nó sẽ dạy cho là 5 cộng 5 không phải bằng 11, phải không? Đó, mắc gì mà gồng lên mà để cãi lộn với cái người mà không chịu mở cái trí tuệ mình ra. Cho nên Đức Thế Tôn nói cái này mới hay nè quý vị, mới thương nè, chứ thiệt hiểu mà thấu cái lòng Đức Thế Tôn mới thương ngài, dập đầu đảnh lễ suốt đời này cũng thấy đáng. Này Malunkiya, đời sống phàm hạnh không thể nói là tùy thuộc với cái quan điểm thế giới là vô thường được. Dầu có quan điểm thế giới là thường còn hay quan điểm thế giới là vô thường thì vẫn có sanh già bệnh chết sầu bi khổ ưu não mà. Đúng không? Đây là cái mấu chốt vấn đề. Cái mấu chốt là bị mũi tên thì phải nhổ ra. Chúng ta bị cái gì mà chúng ta trôi lăn trong cuộc đời này đây? Bị cái gì mà buồn nhiều vui ít đây? Bị cái gì mà tức giận bực bội sầu não khóc la đánh nhau ghen tị đố kỵ đâm chém trả đũa đánh ghen hờn quán lừa đảo nhau đây? Bị cái gì? Bị sanh già bệnh chết tham sân si sầu bi khổ u não chi phối nè. Bị một đống cái mũi tên này đang ghim vô người nè, không có tính nhổ nó ra mà cứ đi hỏi cái thế giới, cái vũ trụ vô biên, cái mênh mông vô cùng. Cho mình thấy mình sai chưa? Đức Thế Tôn thấy mình rất là thương. Bây giờ con có quan điểm nó hữu biên hay nó vô biên, nó thường hay nó vô thường, thì sanh già bệnh chết sầu bi khổ u não đó là chân lý của cuộc đời con đang bị mấy cái đó chi phối. Về cái vấn đề sao à, có bệnh là phải chữa bệnh chứ, bị bắn mũi tên độc phải nhổ nó ra chứ, mới hết đau chứ. Bây giờ ôm một cái tấm thân thương tích vẫn luận bàn về thế giới bên kia, ăn rau muống mà nói chuyện trầu cái đó khủng khiếp lắm quý vị. Cho nên câu chuyện về cái mũi tên độc nó rõ rõ lên rằng cái vấn đề cần thiết cấp thiết của cái người bị thương đó là nhổ cái mũi tên độc ra và được cấp cứu, chứ không phải là ngồi tìm cho ra được cái chất độc, cái lẽ thật, cái cây cung rồi ai bắn mình rồi nguồn gốc như thế nào mới trị thương, làm vậy chỉ chết thôi. Cho nên cái vấn đề của chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này là gì? Là hiểu rõ cái sự thật của khổ và nhanh chóng giải thoát khỏi cái nỗi khổ đó, chứ không phải là tiếp tục chịu khổ trong vô vọng và thấy đời bế tắc, không biết cái chuyện gì, không biết do một cái năng lực vũ trụ nào đưa đến. Mà dạo gần đây 90% câu hỏi về base của sư cô, thậm chí cô không có muốn mở ra đọc luôn, bây giờ cô giao cho người khác đọc luôn. Đó là mở ra là cô ơi con bế tắc lắm, cô ơi con khổ lắm, cô ơi con bị muốn tự tử đi rồi. Bây giờ đang ơi bà Việt Nam là chắc mới thi học kỳ xong hay sao á. Mà rất nhiều em học sinh gửi tin nhắn cho sư cô thương vô cùng luôn, là bây giờ con chỉ muốn tự tử thôi, do con thi rớt cái kỳ thi đó, do con không con trượt vào cái kỳ thi tuyển sinh nào đó, kỳ thi học sinh giỏi nào đó, vô trường chuyên lớp chọn nào đó, ba má tát con, ba má đánh con, ba má khóc thế này thế kia. Trời ơi luôn á quý vị, đó mình đang khổ đau trong cái cuộc hành trình vô vọng. Mình phải tìm hiểu cái nguyên nhân và tìm cái lối ra chứ. Bây giờ đa phần quý vị hỏi thăm đến gặp sư cô là toàn gặp bế tắc, bất như ý, khổ sở trong cuộc đời không? Thì mình phải hỏi ngay cái vấn đề của mình. Đó, đây là cái thái độ sống nó rất là hiện thực và rất là trí tuệ. Chúng ta học Phật mới thấy là Phật giáo là một cái tôn giáo rất cần thiết cho cái thời đại ngày hôm nay. Cái thời đại mà căng thẳng, đấu tranh, đua chen, kinh tế thì phát triển rất nhanh, khoa học, kỹ thuật phát triển vượt bậc, những cái giá trị đạo đức và những cái kỹ năng sống để chuyển hóa cảm xúc và tư duy nó đánh rơi lại phía sau. Phật giáo rất cần, bởi vì Phật giáo là một cái tôn giáo có cái thái độ sống vừa hiện thực mà vừa trí tuệ, vừa nhân bản, vừa nhân văn, vừa lợi mình và vừa lợi người. Nếu tất cả mọi người chúng ta hiểu được cái nền tảng căn bản của Phật giáo và hành theo, thế giới này vô cùng là bình an, hạnh phúc, không có binh đao, không có khổ đau nữa. Cho nên cái nền văn học Phật giáo là nền văn học của văn học hiện thực và rất là trí tuệ. Sư cô ước gì mà những cái hồi đó họ sư cô học chuyên văn, cho nên là mình ngồi phân tích bình luận, trời ơi, giảng Thúy Kiều bình luận hết này tới kia mà không thấy đưa một cái chân lý gì của Phật giáo vô để cho mình bình giảng ta. Giờ cô nghĩ lại ước gì mình có một cái năng lực, mình có một cái khả năng, mình sẽ đưa những cái đề tài, những tứ diệu đế hoặc là tứ trọng ân đó, những ân gia đố quốc gia xã hội, ân cha mẹ, ân thầy cô, những cái ân này mà đưa vô phân tích nó phải giá trị hơn biết bao nhiêu, nó nhân văn, nó bàn bạc, nó giàu hình tượng, nhiều cảm xúc. Đây không phải là cái ngôn ngữ của triết lý huyền đàm hay là hí luận hay là những cái tri kiến hoang vu, nó rất là hiện thực và rất là trí tuệ. Ngày xưa cô học văn hết là lại em cậy em có chịu lời, ngồi lên cho chị lại rồi sẽ thưa đó. Mình cứ đi theo kiều từ năm này qua năm khác, mình bình giảng đó chục trang. Thấy là nếu như chúng ta mà được dạy từ cái bậc đại học, từ cái bậc phổ thông, nhất là cái lớp 10, lớp 11, lớp 12, cái cửa ngõ bước vào cái con đường mà chọn cái ngành nghề cho mình đó, mà mình được dạy những cái kỹ năng sống từ những cái giá trị sống như thế này á, nó sẽ có cái gì, cái cân bằng, cái balance, nó có một cái cân bằng và cái nhân sinh quan, cái giá trị quan nó rất là tích cực, rất là hiệu quả cho các em sinh viên học sinh. Đó là lý do mà sau khi cô đi tu, cô quyết định cô phải học cho xong cái bậc học cao nhất để được chi ạ, quý vị, được đi vô trường đại học giảng dạy. Mục đích của cô chỉ vậy thôi, chứ không phải để ganh đua cái học vị với ai. Thì ước mơ của mình là giảng dạy cho sinh viên, nó hướng cho các em nó có cả một cái bầu trời tuổi trẻ, cả một cái tương lai mà nó nằm trong tay các em. Em nó được hướng dẫn từ sớm thì nó sẽ sao ạ? Ít nhất là nó sẽ có tự tin về chính mình và biết làm chủ cảm xúc và hành vi của mình, không tùy tiện làm khổ đau mình, dằn vặt mình, đem mình so sánh với bất kỳ ai, hoặc là không có ngu khờ dại dột tự tử hay là làm những cái gì đó tiêu cực cho bản thân vì những cái chóc lưỡi đầu môi hay những cái đánh giá của ai kia, đúng không? Cô rất là thích đi dạy cho mấy em sinh viên về những cái niềm tin, cái lý tưởng, cái hy vọng, những cái nền văn học, những cái giá trị mà nó hiện thực, nó từ bi, nó trí tuệ như vậy. Đó là lý do sao mà cô nhất quyết cô phải học cho xong tiến sĩ để được đi vô trường đại học giảng dạy ở Hàn Quốc. Mà không có tiến sĩ thì rất khó mà dạy cho sinh viên. Đó, cho nên là cái đường đi của mình đã thẳng băng vậy đó. Cái đối tượng của cô cũng chiếu thẳng vậy. Cho nên cô thấy thiệt đúng là nó chiêu cảm hay sao, gió tầng nào gặp mây tầng đó. Nên giờ cô thấy mấy cái kênh truyền thông mà nó thống kê đó, cái lượt người nghe pháp thoại của cô ở cái độ tuổi sinh viên là nhiều nhất luôn. Nhưng mà cái đối tượng cô hướng đến đó, là nó chiêu cảm nghiệp đó. Cho nên quý vị biết trước khi đi xuất gia thì tôn giả Malunkia cũng là một cái du sĩ lang thang đi tìm kiếm chân lý. Ông cũng đã đón đường Đức Thế Tôn để nêu ra những cái thắc mắc về cái nhân sinh và thế giới, nhưng mà chưa có bao giờ được Đức Thế Tôn trả lời. Thì mang cái hy vọng là nếu như mình xuất gia, mình cạo đầu ở kế bên Đức Thế Tôn, kiểu gì mà ông không lộ ra cho mình nghe, đúng không? Quý vị cũng vậy, phái đến gần quý thầy, quý sư cô, hóng chuyện, nghe ngóng có được cái gì mới không, kiểu vậy đó. Nhưng mà Đức Thế Tôn không có nói gì những cái vấn đề này. Cho nên thì nó những cái vấn đề này nó cứ đau đấu không nguôi trong lòng, cho tới một ngày quyết định phải đem ra mà nói cho Đức Thế Tôn. Mà rất may cho tôn giả này, nói sớm sao được chữa bệnh sớm, đúng rồi, bớt giấu dốt lại. Cô nói thà mà em nào mà tới chùa mà không có biết cái gì, cô còn không có biết cái gì hết mà bày hết mấy cái xấu cái dở ra đi, rồi sao, rồi từ từ mình thấy vậy mình mới sửa. Chứ còn mà mình bày ra, mình face maker, mình làm một cái làm như là mình kiểu giả trang thiền tướng nhà, ok đỉnh đạt đường hoàng oai nghi gì cũng làm được chứ, không có, không có nổi giận, không có gì cho sau này nó rất rất là nhiều cái vấn đề. Đó, móc ra được cái dở của mình càng sớm thì mình càng được chỉ lỗi sớm. Nếu mà ai mà chỉ trích cho mình hoặc chỉ lỗi cho mình cũng có buồn phiền gì hết á, phải biết ơn người đó đó, thiệt sự luôn á quý vị. Rất là may là khi mà tôn giả thực hiện cái ý định là nói hết những cái bầu tâm sự của mình cho Đức Thế Tôn rồi bị mắng một trận ra trò đó đó. Đó, tôn giả này là một cái đại diện tiêu biểu cho những ai mà đang tôn thờ cái tư duy ngã tính, vẫn nhất là những cái con người ở thời đại này càng học cao hiểu rộng, nghĩ về cái vũ trụ rất là nhiều, xong rồi tưởng đâu là những câu hỏi của mình là vượt thời đại, vượt cái tầm hiểu biết hạn hẹp của những người bình thường đó. Nhiều khi là khác người đâu có hơn người đâu, hiếm chứ không có quý, là những cái trường hợp như này đó. Cho nên cái bài kinh này nó là một cái thông điệp sáng giá của Phật giáo dành cho thời đại này, cho những người tự có một cái lối đi riêng mà không phải lúc nào cũng là lối đi đúng. Cho nên quý vị sẽ thắc mắc là cuộc đời của tôn giả này sẽ trở thành như thế nào, đúng không quý vị? Ở trong kinh này thì không nói, nhưng mà sư cô có thêm một cái thông tin bổ sung cho quý vị là trong những cái bộ kinh khác, cụ thể là trong cái Tương Ưng bộ kinh số 35 và Trưởng Lão Kệ 399 tới 404 là có nói về cái số phận của vị tỳ kheo này. Chúng ta sẽ vui mừng là khi biết được là khi về già thì tỳ kheo này sau khi nghe được một cái bài pháp ngắn của Đức Phật về sáu nội xứ đi vào độc cư thiền định và đắc quả A-la-hán để kết thúc cả hậu, đúng không quý vị? Bài kinh này thì không hề nói đến kết thúc này, nhưng mà đọc những bài kinh khác thì có kết thúc này ha. Kinh Tương Ưng, kinh Tương Ưng bộ kinh số 35, quý vị sẽ có được cái kết thúc này. Đây là kết quả đến cho những người sao ạ? Thấy sai và biết sửa sai. Nếu Thế Tôn mắng, này cái người ngu kia, bắt đầu dỗi, con đến con tu hành với Đức Thế Tôn, cơm rau qua ngày, đi xin ăn bữa đói bữa no, khổ muốn chết, hỏi có một câu, chữ thẳng vô mặt, vậy bắt đầu sao ở quê, là sao? Xách gói đi về. Thì có cái ngày chứng A-la-hán không? Không. Hoặc là cho tới cùng Đức Thế Tôn đã khai thị như vậy rồi, vẫn sao ạ? Cố chấp. Ôi chắc là Đức Tôn không biết đâu cho nên mới không trả lời vậy thôi đó. Bắt đầu sao à, ngoảy ngoảy ngoảy ngoảy bỏ đi. Đó kiểu đó thì có thành A-la-hán không? Không. Rất là may cho tôn giả là sau khi được Đức Thế Tôn quở, có thấy mình sai không? Thấy mình sai. Thấy sai có dám sửa không? Người dũng mãnh nhất là người thấy sai và can đảm nhận lỗi. Cô nói em nào mà lỡ làm sai, lỡ đi nói xấu đạo tràng, nói xấu sư cô, chửi bới, làm đủ chuyện luôn, nhưng quay đầu lại, biết xin lỗi, biết sám hối, và ấy, cô đánh giá người này cực kỳ cao. Ai mà không có lầm lỗi trong đời. Nhưng mà cái quan trọng là khi mình thấy ra cái lỗi sai mình rồi, cái tự ái của mình, cái tự ngã của mình nó quá là cao. Mình không thể nào cúi xuống đặng mà nhận cái lỗi đó và xin lỗi về mình. Người đó không bao giờ mà phát triển được. Có sai phải biết nhận lỗi. Có sai phải biết sửa. Kết thúc rất là tốt đẹp đúng không? Đó, Ngài chứng A-la-hán nhờ một bài pháp ngắn thôi. Chứng tỏ là Ngài có cởi áo về quê không? Có trả y cho Đức Phật không? Không, ở lại tu tiếp đó mới thành A-la-hán đó quý vị. Ngài nói rất là chân thành quý vị. Tại sao ta không trả lời Malunkiya? Vì điều ấy không liên hệ đến mục đích, điều ấy không phải là căn bản phạm hạnh, điều ấy không đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn, cho nên điều ấy ta không trả lời. Bây giờ quý vị hiểu cái gì Thế Tôn sẽ trả lời không? Quý vị hỏi về khổ đế đi, Thế Tôn trả lời liền. Quý vị hỏi về tập đế đi, Ngài sẽ không ngần ngại nói liền. Quý vị hỏi về đạo đế, Đức Thế Tôn sẽ dạy cho quý vị con đường tu. Hỏi trúng chỗ Ngài mới nói chứ. Đây, những cái điều gì không liên hệ đến cái mục đích, không phải là căn bản phạm hạnh, điều ấy không đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Điều ấy ta không trả lời. Vậy có nghĩa điều gì Đức Thế Tôn sẽ trả lời? Đức Thế Tôn sẽ trả lời những điều gì mà liên quan đến căn bản phạm hạnh, đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Ta sẽ trả lời đây là khổ, ta sẽ trả lời đây là khổ tập, ta sẽ trả lời đây là khổ diệt, và ta sẽ trả lời đây là con đường đưa đến đạo diệt khổ. Thương vậy thôi chứ. Một bậc đạo sư vừa trí tuệ vừa từ bi. Mắng nhưng mà có ghét không? Có ghim không? Không. Quở đúng cái chỗ sai để cho đệ tử mình thay đổi cái tư duy. Nhưng với cái lòng từ vô lượng. Ông thử hỏi đi, hỏi khổ đế đi, tôi kể cho nghe. Hỏi tập đế đi, hỏi con đường để chuyển hóa khổ đau đi. Thầy dạy cho con nghe liền. Thương quá chừng thương. Cho nên, ở đây, vấn đề rất là sáng sủa là Đức Thế Tôn ra đời chỉ vì mục đích lợi lạc cho nhân thiên và cho loài người, để chỉ cho chúng ta thấy sự thật đó là khổ đau, nguyên nhân khổ đau là gì, và chỉ cho cái cách dập tắt cái khổ đau và con đường sau khi mình dập tắt khổ đau sẽ có cái niết bàn an lạc như thế nào. Đó là cái tâm giải thoát và cái tuệ giải thoát. Đến với nhà Phật, chúng ta không hỏi những cái vấn đề siêu hình học. Ừ, chúng ta không hỏi đất đai lên giá hôn, sư cô bữa nay là ăn gì, chùa có tiền mua gạo hôn, rồi bớt hỏi mấy đó lại, cho mình hỏi về cái tâm giải thoát và cái tuệ giải thoát. Pháp hành là gì, pháp học là gì, đừng có mà chủ quan con học pháp hành thôi, con không có học, con có pháp hành là được, con không có học, không học lấy gì hành. Cái này cô nói hoài đó, quý vị mà không học á là quý vị sẽ rơi vào cái tà kiến giống này nè, cái tư duy sai lệch mà tưởng đâu mình rất là trí tuệ đoạn này nè. Mình phải có học mình mới biết cái gì Đức Thế Tôn nói, cái gì Ngài không nói, cái gì Ngài dạy, cái gì Ngài không dạy, cái nào sai, cái nào không sai, đúng không? Đó. Cho nên cái lời dạy của Thế Tôn mà kết tập thành cái tập kinh số 63 này, quý vị nghe cái tựa kinh không có một chút ấn tượng gì hết. Malunkiya, Malunkiya là cái gì? Malunkiya là tên của cái ông tôn giả mà hỏi mấy cái câu khùng điên này nè, mình nhớ vậy thôi. Mà chính vì cái tựa bài kinh nó không có ấn tượng mấy cho nên quý vị sẽ không nhớ được cái nội dung kinh. Cô cũng không biết là làm như nào đặt cái tiêu đề sao cho quý vị nhớ được cái nội dung này. Chốt lại một điều đối với sư cô, cái lời dạy của Đức Thế Tôn mà kết tập trong bộ kinh này nó có sức mạnh bằng vạn cái câu trả lời của triết học. Ví dụ nó là cái giống như là một cái bom nguyên tử, nó có cái sức công phá để sao ạ, nổ luôn hết cái ngã tưởng và cái vọng tưởng trong mình vậy đó, ức sức vậy đó. Sư cô có ngưỡng mộ một số quý thầy giảng pháp theo kiểu thả bom vậy nè, chọi thẳng một cái quăng thẳng vô mặt, tát thẳng vô những cái sự ngu và vô minh của những người mà đặt câu hỏi tào lao đó, nghe nó rất là sướng. Và thậm chí ngay bản thân sư cô có phiền não không? Sao không, nó không có phiền não là xạo đó, hằng ngày cô sống với phiền não. Nhưng mà cái cái đỡ hơn của sư cô so với quý vị là cô nhận ra cái tâm phiền não nó khởi lên ngay lúc nó khởi lên, hơn được cái chỗ đó thôi. Mình đang phiền não, mình biết phiền não khởi lên trong mình, chứ mình không có, mình đang phiền não mình chửi cái người mà chửi mình làm cho mình phiền não thì vậy cô cũng rất quớt. Nhưng mà thật ra là cô còn phiền não không? Còn cô vẫn là con bệnh của Đức Thế Tôn. Vẫn phải dùng thuốc, đó là đọc kinh hàng ngày. Đó là tại sao quý vị đi chùa một thời gian thôi, tới chùa cũng đọc bài kinh đó thôi, thuộc lòng rồi ở nhà đọc cũng được, là sai rồi đó quý vị. Cùng một bài kinh đó sư cô đọc từ hồi mới đi tu cho tới bây giờ mà quý vị biết không, có những ngày vẫn bừng lên những cái suy nghĩ khác. Mình hồi mới vô tu, mình mới vô đạo, mình đọc cái bài kinh đó cái hiểu nghĩa của mình khác chứ. Nhưng rồi bây giờ mình đọc lại mình sẽ hiểu nghĩa khác chứ. Danh dự luôn. Hồi cô mới vô trường Đại học Đông Quốc cô học Trung Bộ Kinh. Cái suy nghĩ của cô về cái bản kinh này nó khác chứ. Xong rồi cô nghe quý ngài giảng lại, cái tư duy của cô về bản kinh này nó khác chứ. Rồi tới bây giờ cô ngồi đây cô giảng cho quý vị nghe, cái tư duy của cô về cái bản kinh này nó khác nữa chứ. Sao một bản kinh mà như nhau được? Không như nhau, đọc hoài vẫn mới. Ở đây cô ngày nào, tuần nào cũng vậy, phái nhất là cho Phật tử đọc chùa mình là ngày nào cũng đọc kinh Di giáo nè. Xong rồi đọc kinh gì? Kinh Phước Đức nè, kinh Từ Bi nè, kinh Người Áo Trắng nè, kinh Thiện Sinh nè, kinh Phổ Môn nè. À, đó những cái bài kinh mà gần gũi thân quen vậy thôi đó. Kinh Tứ Niệm Xứ nè, kinh Quán Niệm Hơi Thở nè, sáng nào cũng tụng kinh Quán Niệm Hơi Thở, thở ra dài biết thở ra dài, thở vô ngắn biết thở vô ngắn, tôi thở vào. Nhiều đứa nó chán nó ngủ luôn quý vị, miệng thì đọc mà mắt thì ngủ luôn mới ghê chứ cô thấy rồi. Vì cái bài kinh đó nó ngắn nó dễ thuộc, có nhiều đứa nó liêm diêm nó gục nhưng mà cái miệng vẫn đọc trúng nghe. Vậy là có để trong lời kinh không? Không. Mà đọc phải thấy là cái lúc đó là mình thở vô dài, mình biết mình thở vô dài, không phải là mình thuộc cái câu đó mà là mình nghe được cái hơi thở của mình lúc đó nó dài nó ngắn kìa, vậy mới là hay chứ. Mình đọc kinh nó vui lắm. Cho nên tóm lại, đừng có bao giờ nghĩ là mình đã đọc hết cái bộ kinh Trung Bộ rồi, hay mình đã học hết cái quyển kinh đó rồi, Bát Nhã Tâm Kinh, sắc tức thì không, không tức thì sắc rồi, cái mình nghĩ tới chùa, mình nghỉ học nữa không có, mình đi kiếm pháp hành không có, chưa có hiểu gì hết, chưa có hiểu gì hết. Năn nỉ quý vị luôn, học Phật cho nó chân thành, học Phật cho nó tử tế, học Phật với hết trái tim chân thành của mình, học với những cái rung động từ tế bào thần kinh, rung động từ trái tim, biết tri ân những lời kinh. Lúc đó nó giao cảm một cái tần số khác với những cái lời kinh trong này. Và chưa bao giờ mà sư cô thấy chán kinh luôn á. Đọc mà phái á, khoái á. Có bữa mà đọc mà quên mất rồi Phật tử ngồi sao và đọc một lố luôn á. Tôi đọc nhiều quá, thích đúng không? Cứ đọc thích vậy luôn đó. Cho nên rằng hy vọng quý vị cũng có cái niềm hứng khởi khi mà học kinh, nghe kinh, ôn hiểu giáo lý cho nó vững chãi. Thì lúc đó mình mới tu hành nó có kết quả đúng đắn được ha. Đối với sư cô bài kinh này nó rất là có giá trị và rất là hay. Chúng ta làm bậc, làm cha, làm mẹ, làm thầy cô, hướng dẫn học trò, học sinh, sinh viên hay là con cái trong gia đình mình cũng vậy. Không phải ai đặt vấn đề gì thì mình cũng phải trả lời, không phải ai hỏi cái gì mình cũng nói, không phải mình biết cái gì mình nói ra quạch tẹt. Những cái nó không có giá trị không cần phải nói, những cái không lợi lạc không cần phải nói, những cái điều mà nó không liên quan với cái đối tượng đó không cần phải nói. Quan trọng là nói đúng cái điều mà giúp cho người ta tăng cái tín tâm, tăng cái tín tâm đối với nhân quả, với tam bảo, khởi lên những cái niềm tin yêu hy vọng đối với cái năng lực của chính bản thân mình, có thể chuyển hóa cảm xúc, có thể chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, có thể có được cái hạnh phúc bình an ngay trong bây giờ, có thể giải thoát giác ngộ. Đó là những cái lời cần nói. Nói làm sao cho người với người thương yêu nhau hơn, nói làm sao để những cái hiềm hận, đố kỵ, những cái bức tường thành, những cái hiểu lầm, những cái nội kết nó được tan rã. Nói làm sao để người với người gần nhau và xây dựng cái lợi lạc, cái hạnh phúc bình an. Cái điều đó nó cần nói, chứ không phải nói để thể hiện cái hiểu biết của mình nó rộng tới đâu, nó cao tới thế nào, mình có thể phân tích triết học giỏi bao nhiêu, không cần. Những cái gì từ trái tim nó sẽ đi đến trái tim. Những cái gì mà nó cần cho cái đời sống tâm linh đạo đức của mình thì phải trân trọng. Cô nói đó, Hòa Thượng Ngài Quyền Diệu, Ngài nói đó, tu đừng có lật đật, tu đừng có trật, tu là phải thành thật, miễn đừng trật là được. Đó, quý vị cũng tu từng bước, học từng bước giáo lý căn bản, đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui. Bữa nay học với cô, đọc rồi về nhà đọc lại, 1 năm sau đọc lại, 2 năm nữa đọc lại, nó sẽ có cái giá trị khác. Đâu phải cô giảng đây rồi thôi đâu. Cô giảng cho quý vị xong, cô ghe lại, cô đọc, đọc lại bài kinh đó. Ê, bữa đó phải chi mình nói cái ý này hay biết mấy ha. Nào quý vị thấy quyển kinh của cô không? Tuy là mỗi lần cô đọc kinh là rửa tay rất là sạch, cho nên quyển kinh này theo cô 5 năm trời rồi, mà quý vị có thấy nó có một cái dấu dơ nào không? Không có dơ luôn á. Nhưng mà quý vị thấy nó nốt không? nó nốt đủ màu, chứng tỏ là sư cô đã đọc qua bao nhiêu bận. Bận đầu tiên cô đọc là cô nốt cái giấy nốt màu xanh nè. Đó, em có cái giấy nốt màu xanh. Bận thứ hai em đọc em nốt qua màu hồng. Tự vì sao? Bữa trước chỗ này nó bị hút đó, không có nhận ra mấy cái hay đó. Xong rồi đọc lại lần nữa, và cô làm cái nốt thiệt bự chà bá luôn nè. Từ cái ý này nó hay quá đi, sao bữa không nhận ra. Lấy cái nốt thiệt bự cô dán nè. Vì thấy cái quyển kinh của cô không? Nó đủ cái nốt luôn, chứng tỏ là cô đọc cái quyển kinh này không phải một lần. Không phải một lần, cho nên quý vị cũng vậy. Đọc đi đọc lại để mà nghiên cứu, suy gẫm, trân trọng pháp bảo, hành theo lời Phật dạy đúng đắn để có lợi lạc trong cuộc đời này. Và hướng thượng, hướng thiện và hướng ra giải thoát, chứ không phải chỉ dừng lại ở những cái phước báu hữu lậu bình thường không ha. Kính chúc quý vị luôn tinh tấn tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.